tiểu gia gánh không xuể a chương 29, gặp lại cố nhân tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trận đánh đang diễn ra ngày càng ác liệt, người chết ta sống. Bên trong khoang hàng thím hai Lâm Y Thần lệ rơi đầy mặt run run ngồi một góc bó gối, quả thực không có chút cốt khí nào của nhân vật chính mà tác giả đại nhân cảm thấy thực yêu thương. Lâm Y Thần, mẹ nó, là đồ khốn kiếp nào viết ra thế này rồi đổ thừa cho ra. Làm ơn đi, ngươi có phải mẹ ruột ta hay không a? Tác giả con trai, kỳ thực ngươi chỉ là con rơi thôi. Ta nghĩ dạo này ngươi thực nhàn rỗi. Lâm Y Thần, ha ha, tác giả đại nhân, ngài cứ bình tĩnh, ta không có nhàn rỗi, ta thực bận a, ngài ngàn vạn lần đừng làm gì nguy hiểm. Hệ thống, bản hệ thống thực sự không biết hai tên não tàn này. Tuyệt đối không, mỹ là tiêu hồn phân cách tuyến. Bạn nhỏ Lâm Y Thần đang ngàn lần phun tào phỉ nhổ bản thân không có cốt khí thì thân thuyền dường như bị cái gì va vào rất mạnh, dầm một tiếng, cả con thuyền như bị sóng cuống lên cao rồi đột một kéo xuống, khoang chứa hàng mà cậu đang ở bị bể ra một cái lỗ thiệt bự, nước biển ào ào chảy vào, Lâm Y Thần đen mặt nhìn nước biển đang từ từ tràn vào, ra cảm thấy có thiệt nhiều con thảo nê mã đang ầm ầm chạy bang bang qua đầu ra. Đậu mẹ, tiên sư tụi bay, đã đánh lộn trên biển thì thôi đi, có cần phải đập bể thuyền thế không? Bể rồi rớt xuống nước chết chìm cả lũ hết thì làm sao? Khốn kiếp, vấn đề vô cùng cấp bách khẩn thiết quan trọng ở đây là ra không biết bơi đó có biết không? Lũ trẻ trâu, bố đây mà còn sống bố thề đập chết hết chúng bay. Thím hai Lâm Y Thần vẻ mặt hung thần ác sát phun tào oán hận xong thái độ liền thay đổi 360 độ dùng vẻ mặt định nọt đáng khinh tằng hắng cho giọng nói sao cho tự nhận là thâm tình nói với hệ thống Sama. Hệ thống đại nhân, cho hỏi quý cửa hàng có thuốc hay đại loại thứ gì đó có thể thở dưới nước hay không a? Còn nữa, kèm theo tác dụng phụ bơi được càng tốt. Có nha, hắc hắc, thanh âm hệ thống Sama khi nói ra câu đó có vẻ hưng phấn dị thương. Thím hai Lâm Y Thần theo trực giác mách bảo có việc chẳng lành. Đánh cái dùng mình, kia, cái đó, mắc lắm hay sao? Không mắc, không mắc, tuyệt đối không mắc, vì cái răng dề mà ra có cảm giác hệ thống càng ngày bệnh càng nặng dậy trời, nghĩ thì nghĩ dậy thôi chứ có oánh chết bạn nhỏ Lâm Y Thần cũng không dám nói ra a vậy. Cái đó bao nhiêu, thuyền sắp chìm rồi a hệ thống Sama rất hào phóng mà báo giá. Không mắc, tịnh thủy ngư đan, 500 kim tệ thôi ha ha. Sau đó liền giao hàng cho cậu, Lâm Y Thần, miệng nó, không mắc cái lông á, nhìn cái viên tròn tròn xanh xanh, nhìn cũng thấy ngon ngon ha ha. Hà em gái mi, có viên thuốc thôi có cần giá cắt cổ tới vậy không? Duma, 500 kim, bằng giá với bộ huyễn lăng bào có thuộc tính biến thái cổ ra luôn rồi còn gì? Thấy Lâm Y Thần xa sầm mặt im lặng mãi không chịu nói thì rất tốt bụng nhắc nhở. Ký chủ thân ái, nước biển đã dâng đến thắt lưng ngài rồi, vị trí chúng ta hiện tại được gọi là biển băng A, nếu còn chần chờ nữa thì chuẩn bị làm cả ướp đá đi. Thím hai Lâm Y Thần giật thót mình, nhấn đồng ý giao dịch với hệ thống, cậu liền nhanh chóng nuốt viên thuốc vào, nước biển này thiệt co miệng nó sự lạnh thấu xương mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc của hệ thống thì hiệu dược miễn bản ha ha có tác dụng rất nhanh chẳng mấy chốc Lâm Y Thần có cảm giác hình như chỗ nào đó trên cơ thể biến đổi, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì một đợt sóng biển tràn vào đánh úp lên người, cậu cứ tưởng bản thân toi luôn rồi chứ ai ngờ đợi một lúc chậm rãi mở mắt thì đập vào mắt là khung cảnh xung quanh chìm trong biển nước mà cậu lại đang lơ lửng bên trong, vẫn hít thở rất thuận lợi như bình thường. Mà, Lâm Y Thần khóe miệng co rút nhìn xuống thân dưới của mình, một cái đôi màu lam xinh đẹp đang lắc a lắc, thím hai Lâm Y Thần trực tiếp phun một ngụm máu bỏ mình. Ha ha, giờ thì anh đây biết tại sao hệ thống xuẩn manh nhà anh lại cười đến đáng khinh thế rồi. Nhìn xem eo này, đôi này, ngực này, khụ, anh đây không có ngực của anh tuyệt đối là phẳng. Mọi người đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Lâm Y Thần hít ngực một hơi, không sao cả, anh đây vẫn chịu đựng được. Mặc dù cảm giác nó cứ như anh đang khỏa thân chạy rong hắp đáy biển vậy đó, cái gì? Cưng hỏi thiết tháo của anh đâu sao? Ha ha, anh đây rất vui mừng vì vẫn còn có người nhớ đến vấn đề đó, nhưng ở một nơi thế này vì lăn lộn sinh tồn thì thiết tháo gì đó chỉ là mây bay, ngượng ngùng, đó là gì? Ăn được sao? Anh đây chính là vì sống sót đó có biết không? Sau khi tự an ủi bản thân xong bạn nhỏ khổ bức nào đó ôm cõi lòng bi ai lắc lắc chậm rãi bơi ra khỏi khoang chứa hàng, Việt vất vả mới ngoi lên được mặt nước thì cậu nghe đâu đó có một giọng kêu thảm thiết. Cứu, cứu tôi với, help me please, mẹ nó ông đây biết thế đã xài ngực bơm hơi rồi. Ít ra nó còn có thể nổi nha, còn hai cục bông này bây giờ thấm nước nặng bỏ mịa lại tháo ra không được. Bà nó đầu năm nay làm cướp khó vậy sao trời, sạc, khổ. Khụ, hếp, Khụ, Lâm Y Thần đen mặt khóe miệng co rút lơi hại, cái kiểu ăn nói gợi đòn đó đừng nói là. Tác giả có lời muốn nói, khựa khựa có ai đoán ra thím Lâm Y Thần nhà mình gặp ai hong nà. Cách chương.